Hệ thống nhân vật Ngọc Khiết thở dài, lê đôi chân mỏi nhoài từng bước lên chiếc thang cuốn. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô phải đi bộ trên chiếc thang máy của trung tâm thương mại. So với số tiền cô bỏ ra để mua thẻ tập VIP của phòng gym, Ngọc Khiết thà rằng mình tự vận động ngoài công viên. Sự phẫn uất của Ngọc Khiết không chỉ bắt đầu ở những bậc thang, mà còn vì một chàng huấn luyện viên cá nhân mà cô thầm mến, Khổng Dương. Ngốc, sao em không đi thang chở hàng? Em thừa biết 8 giờ thang cuốn mới hoạt động mà. Ngọc Khiết ngẩng đầu lên. Cô vội vàng vén những sợi tóc mai rũ rượi xõa xuống vầng trán, ngước nhìn thanh niên 28 tuổi mà trái tim cô luôn loạn nhịp mỗi khi nghĩ đến, Khổng Dương. Em sợ không gian hẹp mà. Ngọc Khiết nhíu mày, cúi đầu, rồi vội vàng lách mình tiến vào cổng phòng tập. Để lại một chàng trai trẻ ngoái đầu nhìn mình, cười ôn nhu, gọi với theo. Nè, không thèm chào anh một tiếng nữa chứ. Ngọc Khiết vờ như không nghe thấy, nhanh chân vào phòng chứa đồ, hằn học cất tư trang vào tủ. Cô luôn tự trách mình, vì sao không buông được đoạn tình cảm đơn phương này. Khổng Dương hơn Ngọc Khiết một tuổi. Anh cao hơn cô tận hai cái đầu. Với chiều cao này, cô chỉ có thể nhìn thấy yết hầu nhịp lên xuống mỗi khi anh gọi tên cô. Cô chưa bao giờ đứng quá gần để có thể bắt trọn nét đẹp trên gương mặt của anh. Nhưng chỉ cần cách anh 7 bước, Ngọc Khiết có thể cảm nhận được nhiệt độ của Khổng Dương như mặt trời vào buổi trưa, nụ cười anh sáng như ánh đèn sân khấu. Có thể khiến trái tim cô chệch nhịp mỗi khi ngắm nhìn quá 3 giây. Ấy chết, quên mua cà phê rồi. Ngọc Khiết gấp rút khóa tủ, chạy ra ngoài mua thức uống không thể thiếu. À, ui ra, đây nè. Khỏi mua nữa. Trước mắt Ngọc Khiết là một bộ ngực vạm vỡ của Đại Công, người yêu của Khổng Dương. Khổng Dương nói anh đem lên cho em nè. Nó bảo không thấy em mang theo cà phê. Biết ngay em quên luôn. Đại Công lấy tay xoa đầu Ngọc Khiết, dúi cốc cà phê lạnh vào tay cô. Rồi quay lưng bước đi. Ngọc Khiết hận không thể tự dùng cốc cà phê đá này rửa mặt cho mình thanh tỉnh ra. Bản thân mình yêu thầm một tên gay mà hắn lại nằm dưới. Đại Công và Khổng Dương là một cặp đôi hot nhất phòng gym vì sự bền vững trong tình cảm và ăn ý trong công việc. Ngọc Khiết yêu thầm Khổng Dương được 2 năm thì quyết định sẽ tạo bất ngờ bằng một màn tỏ tình hoành tráng mừng sinh nhật hắn. Thế nhưng ngay vào buổi sáng hôm đó, một chàng trai cao hơn Khổng Dương nửa cái đầu. Từ đâu nhào đến, vòng đôi tay rắn chắc của mình qua vòng eo của Khổng Dương và nói rằng chúc em yêu sinh nhật vui vẻ. Đã một năm trôi qua kể từ tiếng sét thất tình đánh vào tâm Ngọc Khiết. Cô điên cuồng luyện tập tránh né mọi cuộc điện thoại từ anh người yêu hụt và rút lui khỏi cuộc đời Khổng Dương với vai trò là nữ phụ đa mỹ. Sao hôm nay cà phê đậm lạ thường? Ngọc Khiết nhấp môi, nuốt hai ngụm vào cuống họng. Ngón tay búp măng mềm mại của cô lướt trên điện thoại. Ánh mắt chăm chú tìm kiếm cho mình bài tập phù hợp.